còn có cảm tạ thằng nhóc rách dưới 25.844 thủy tứ manh manh đát thư hữu 12.177.411 mọi người khen thưởng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ta hiện tại vé thắng bảng bài thứ 8, cùng thứ 9 kém mười mấy phiếu, cùng thứ 10 kém chừng 30 phiếu. Lúc nào cũng có thể bị trực tiếp làm tiếp. Cầu vé tháng, hiện tại ở tôn cào. Hy vọng này nguyệt đến bạo phát một lần. Cầu mọi người lực đỉnh. Convert by MTV Online. Cách chương.